Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2331, chương 2331, giữ bí mật không nói cách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lâm Triều bởi vì đàm luận sự việc rất nhiều, cho nên một mực kéo dài đến hồi lâu mới cuối cùng kết thúc. Bãi chiều thời điểm, buổi trưa đã qua nửa giờ. Quân thần cũng cảm giác có chút bụng đói ụp ụp, cho nên một chút hướng, mọi người liền cũng vội vàng đi nhà chạy tới. Tần Thiên bên này, vốn là cũng là chuẩn bị về nhà, bất quá vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm Hoàng Cung, liền bị một người cung nhân gọi lại. Tây Lương Vương dừng bước, Thánh Thượng tuyên ngươi ngự thư phòng yết kiến, mới vừa rồi tại trên đại điện. Nên nói sự việc kém không hơn đều đã nói xong, làm sao Lý Thừa Càn còn muốn gặp mình? Bất quá, Lý Thừa Càn muốn gặp mình, hắn vậy cự tuyệt không được. Gật đầu một cái sau đó, liền đi theo tên kia cung nhân hướng ngự thư phòng đi tới. Vào được ngự thư phòng, Lý Thừa Càn đã sai người chuẩn bị một ít cơm trưa. Tiên sinh, ăn chung điểm đi, cảm ơn Thánh Thượng. Nói xong, Tần Thiên liền trực tiếp ngồi xuống ăn. Hai người ăn như vậy trước thời điểm, Tần Thiên hỏi, Thánh Thượng có thể còn có chuyện gì không có nói? Lý Thừa Càn nói, tiên sinh, có một số việc, tại trên đại điện trẫm không có nói. Muốn âm thầm trước theo tiên sinh thương lượng một chút. Thánh Thượng mời nói, là như vậy, tiêu diệt tộc thổ dục hồn sau đó. Ta đại đường gặp phải kẻ địch, có thể cũng chỉ có Tây vực các nước cùng với thổ phiên. Hôm nay Tây vực các nước cùng ta đại đường lui tới thường xuyên. Bọn họ lại bị ta đại đường cho hung hăng dạy bảo qua. Cho nên theo ta đại đường là địch không hơn. Cũng chỉ một hai, bọn họ một hai quốc gia. Không đáng để lo, chân chính uy hiếp ta đại đường. Vẫn còn là thổ phiên à. Hôm nay, vậy Tùng khen liền vải chính là Tráng Niên. Hắn ở thổ phiên uy vọng không ai bằng. Cơ hồ đã bị chỗ đó người coi như thần minh à. Nếu như mặc cho bọn họ như vậy phát triển tiếp, sớm muộn có một ngày, bọn họ sẽ cùng ta đại đường sinh ra xung đột. Ý của trẫm, nếu sớm muộn đều là địch nhân, vậy không bằng tìm một cơ hội tiêu diệt thổ phiên, tiên sinh ý như thế nào? Thổ phiên chỗ này, cho tới nay đều là trung nguyên họa lớn. Thậm chí, coi như tiêu diệt nơi này tránh quyền, nơi này một ít tình huống. Vậy như cũ để cho người không yên tâm. Hôm nay, Lý Thừa Càn muốn động thủ trước tiêu diệt thổ phiên. Vậy là có thể hiểu. Tần Thiên suy nghĩ chốc lát. Nói, Thánh Thượng nói, có đạo lý, bất quá, muốn tiêu diệt thổ phiên. Chỉ sợ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bàn về sức chiến đấu, thổ phiên tướng sĩ thì không bằng chúng ta đại đường. Nhưng bọn họ thổ phiên có một chút là chúng ta rất khó đánh chiếm. Đó chính là bọn họ đất cao nguyên. Chúng ta tướng sĩ tiến vào bọn họ địa phương sau đó, thì biết cảm giác hít thở không thông, xuất hiện choáng váng đầu tình huống. Một khi xuất hiện loại phản ứng này, chúng ta tướng sĩ thì chẳng khác nào là mất đi sức chiến đấu. Muốn tiêu diệt thổ phiên, cơ hồ là chuyện không thể nào. Lý Thừa Càn gật đầu một cái, nói, tiên sinh kia ý nghĩa, có phải hay không chỉ muốn chúng ta tướng sĩ có thể khắc phục loại chuyện này? Chúng ta thì có thủ thắng chắc ăn, giống vậy đều là người, thổ phiên người có thể thích ứng loại tình huống đó. Vậy bọn họ đại đường người vậy nhất định có thể thích ứng loại tình huống đó. Lý Thừa Càn rất tự nhiên liền nghĩ đến một điểm này. Tần Thiên nói, Thánh Thượng nói không sai. Muốn tiêu diệt thổ phiên, thì phải huấn luyện một chi có thể chịu đựng loại này cao nguyên phản ứng tướng sĩ tới. Những thứ này tướng sĩ có thể ở trên cao nguyên bình thường tác chiến. Vậy diệt đến thổ phiên thì không có vấn đề. Như vậy tướng sĩ, được không huấn luyện, cái này toàn xem người thân thể tố chất. Có người ban đầu là có thể thích ứng, có người có thể một mực huấn luyện tiếp. cũng không nhất định có thể thích ứng. Bất quá càng nhiều người hơn ở đi qua huấn luyện sau đó, tình huống cũng có thể chuyển biến tốt. Chúng ta muốn thành lập như vậy một chi tiêu diệt thổ phiên binh mã, liền cần từ cả nước các nơi chiêu mộ binh mã, tiến hành thi đấu chọn. Cuối cùng nếu là có thể tạo thành 50.000 người đội ngũ, kém không hơn là được rồi. Thổ phiên hiện nay có binh mã 200 mấy chục ngàn, 50.000 quân đường số người chân thực không tính là nhiều. Nhưng thổ phiên cũng không tất cả địa phương đều là cao nguyên. Cho nên, có 50.000 có thể thích ứng cao nguyên phản ứng quân đường tướng sĩ, lại trang bị một ít những thứ khác tướng sĩ, kém không hơn là có thể tiêu diệt thổ phiên. Tần Thiên đem những tình huống này sau khi nói xong, Lý Thừa Càn trong lòng đã có đếm, nói 50.000 mặc dù có thể, nhưng có chút thiếu, muốn làm, chúng ta liền làm 100.000 binh mã. Ta đại đường nhiều người như vậy, tìm ra 100.000 có thể thích ứng cao nguyên phản ứng binh lính rất khó sao? Lý Thừa Càn ý chí chiến đấu rất cao, hoặc là nói, hắn muốn diệt hết thổ phiên lòng rất mãnh liệt đến hắn không cho ra phát hiện bất kỳ không may. Dù là bỏ ra giá cao hơn, vậy định muốn tiêu diệt thổ phiên. Nghe nói như vậy, Tần Thiên đã là rõ ràng liền Lý Thừa Càn quyết tâm. Thánh thượng nếu thật muốn diệt thổ phiên, vậy thì cho thần 3 năm thời gian đi. Bên trong 3 năm, thần nhất định huấn luyện được một chi có chừng 100k binh mã tướng sĩ, để cho bọn họ đạp bằng thổ phiên. Chuyện này còn được giao cho hắn Tần Thiên làm. Lý Thừa Càn sau khi nghe xong, gật đầu một cái, nói, tiên sinh nếu như chịu làm, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Vua tôi hai người như vậy sau khi nói xong, thức ăn cũng đã ăn xong hết rồi. Tần Thiên đứng dậy cáo từ. Thành Trường An thu gió rất nồng. Tần Thiên lúc rời đi, hoàng cung bên này đã rất yên lặng vắng lạnh. Một đám quần thần đã sớm rời đi. Bên ngoài hoàng cung, chỉ có Tần Thiên xe ngựa còn đang chờ. Hắn ngồi vào xe ngựa, cũng không có vội vã trở về phủ, mà là đi Liêu Quốc công phủ, đem Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc bọn họ tìm cho ra. Cả đám tề tụ Lô Quốc công phủ, Trình Giảo Kim còn thật là tò mò. Mấy người các ngươi tiểu tử phải làm gì à? Trình Giảo Kim đã lớn tuổi hơn, bất quá tinh khí thần nhưng vẫn là rất tốt. Hắn đã rất lâu không nhìn thấy mấy cái này vãn bối tụ chung một chỗ. Hắn đột nhiên có chút hoài niệm ban đầu thời gian. Khi đó, Tần Thiên còn không phải là Tây Lương Vương. Bọn họ chung một chỗ kiếm tiền, cùng nhau chống làm đồ chơi mới mẻ. Ngày đó thật đúng là ung dung tự tại sung sướng à. Nhưng mà, theo những vãn bối này tuổi tác càng ngày càng lớn, bọn họ vậy bắt đầu kiến công lập nghiệp. Rời đi, bận rộn, ban đầu như vậy thời gian, sợ rằng lại cũng không về được. Chúng ta cũng không biết, Tần đại ca tìm chúng ta có chuyện. Bất quá Tần đại ca còn không có nói sao? Trình Sử Mặc nói một câu. Trình Giảo Kim có chút tò mò nhìn về Tần Thiên. Hắn biết, bãi triều sau đó, Tần Thiên là bị Lý Thừa Càn cho gọi đi ngự thư phòng. Chẳng lẽ theo cái này có liên quan? Tần Thiên cũng không có lừa gạt bọn họ ý nghĩa. Nói, Lô Quốc công, thánh thượng muốn tiêu diệt thổ phiên. Diệt thổ phiên. Nghe được tin tức này sau đó, Trình Giảo Kim nhất thời liền cười ha hà. Chúng ta cái này thánh thượng, thật đúng là hảo khí phách à. Mới vừa lên ngôi không bao lâu, liền muốn diệt thổ phiên. Có tiên hoàng quyết đoán và phong độ, chẳng qua là diệt thổ phiên cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thánh thượng nếu hỏi tại ngươi, chắc hẳn ngươi cũng đem tình huống theo hắn nói chứ. Tần Thiên gật đầu một cái, tự nhiên nói hết rồi. Thánh thượng quyết định luyện binh 100.000, chờ những binh mã này thích ứng cao nguyên khí hậu sau đó, sẽ gặp đối với thổ phiên khai chiến, tranh thủ đánh một trận tiêu diệt thổ phiên. Luyện binh 100.000,